cậu có phải là cảnh sát hay không? Lẽ nào ngay cả thẩm vấn phạm nhân cũng không biết? Đúng là không đỡ nổi. Tôi còn định bồi dưỡng cậu nhưng cậu làm cho tôi thất vọng quá. Điền Kiếm Phi trầm mặt xuống nói, không phải là có nhân chứng rồi sao? Lẽ nào còn muốn tôi dạy cho cậu? Tiểu Triệu do dự đưa chân trái vào phòng làm việc, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, hắn liền rụt chân lại. Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại họ gọi điện cho Chu Hân Minh mau tới. Diệp Lăng Phi cười lạnh ngồi đối diện với Điền Kiếm Phi, hắn nhấc chân phải lên, cầm lấy điếu thuốc Ngọc Khê trên bàn Điền Kiếm Phi, cười lạnh nói, Ngọc Khê, có tiền đây, xem ra tiền lương của cảnh sát nhân dân cũng không thấp. Nói xong Diệp Lăng Phi tự châm điếu thuốc, hay quay sang Điền Kiếm Phi thở một hơi, cười lạnh nói, đại đội trưởng Điền, tôi hỏi anh dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào cái gì bắt anh? Điền Kiếm Phi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới đây là cục cảnh sát, hắn là lão đại nên lập tức trầm mặt xuống, uy nghiêm nói, tôi hoài nghi anh có liên quan tới một vụ án giết người. Vụ án giết người? Diệp Lăng Phi cười cười nói, tại sao tôi lại không biết tôi đã giết người nhỉ? Tôi là một người dân lương thiện mà. A, tôi còn có bạn bè quốc tế nữa. Tôi không ăn trộm, không cướp giật, không mắng chửi người, không bắt nạt trẻ con. Nếu như tôi nhìn thấy một cụ già tôi cũng sẽ dìu cụ qua đường mặc dù người ta không muốn qua. Một người tốt như tôi đáng ra phải được khen ngợi chứ sao lại nói tôi giết người. Được rồi, nếu đã như vậy thì anh nói cho tôi biết tôi đã giết ai và giết lúc nào. Chúng tôi hoài nghi khoảng 8 đến 12 giờ tối hôm qua anh đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn để giết chết Mã Phượng Vân và người giúp việc của bà ta. Sau đó còn phóng hỏa giả tạo hiện trường. Điền Kiếm Phi nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi nói, chúng tôi có nhân chứng chứng minh đêm qua anh đã từng xuất hiện gần biệt thự của Mã Phượng Vân. 8 đến 12 giờ tối. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên cười ha hả nói, đại đội trưởng Điền, phiền anh khi nào phá án thì dùng đầu óc một chút. Trong khoảng thời gian đó tôi đang ở nhà với vợ. Đâu có ai lại rời bỏ một người vợ đẹp để đi tìm một mụ già như vậy. À, xin lỗi, tôi không nên dùng từ thô lỗ như vậy. Ý tôi nói là đâu có ai đi nói chuyện với một bà mập. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ đeo tay nói, bây giờ tôi còn có việc, tôi có thể đi được chưa? Anh nghĩ đây là chỗ nào? Muốn đi thì đi sao? Điền Kiếm Phi vỗ bàn, cả giận nói, Diệp Lăng Phi, tôi biết anh có hậu thuẫn nhưng ở chỗ này, nếu như hoàng đế giết người thì tôi cũng phải quản. Nếu như hôm nay anh không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi đây. Đội trưởng Điền, anh không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh Diệp Lăng Phi liên quan tới vụ án này. Chu Hân Minh đi vào phòng làm việc của Điền Kiếm Phi, nàng rất bình tĩnh, trong tay cầm tờ khẩu cung đi tới trước mặt Điền Kiếm Phi, lạnh lùng nói, chỉ bằng vào một tờ khẩu cung này thôi sao? Đại đội trưởng Điền, lẽ nào đây là ngày đầu tiên anh làm cảnh sát? Những tờ khẩu cung này căn bản là giả tạo. Gã bảo vệ kia không trực ban trong thời gian đó, buổi tối hôm đó hắn đã đi đánh bạc cùng với vài người khác. Đại đội trưởng Điền, anh có muốn tự mình thẩm vấn một chút hay không? Điền Kiếm Phi bị Chu Hân Minh hỏi cho á khẩu không trả lời được. Hắn không dám nhìn vào mắt Chu Hân Minh, nói, thế nhưng đây là một vụ mưu sát. Hiện tại Diệp Lăng Phi là người khả nghi nhất. Có người chứng minh người chết có xung đột với Diệp Lăng Phi. Bây giờ tôi cũng có mâu thuẫn với anh. Nếu như tối hôm nay anh chết có phải cũng muốn nghi ngờ tôi giết chết anh không? Thực sự là quá buồn cười. Diệp Lăng Phi cười ha hà, nhưng tiếng cười còn chưa dứt thì chợt nghe Chu Hân Minh trách cứ. Diệp Lăng Phi, đây là cục cảnh sát, anh ăn nói cẩn thận một chút. Không có việc gì thì đừng nói lung tung. Cô là cảnh sát, ở đây do cô chỉ đạo, tôi không nói lời nào là được chứ gì. Diệp Lăng Phi lè lưỡi, cố ý ngẩng mặt nhìn Chu Hân Minh. Chu Hân Minh chuyển ánh mắt qua Điền Kiếm Phi tiếp tục truy vấn. Đội trưởng Điền, tôi đã xem qua báo cáo xét nghiệm thi thể. Theo như báo cáo thì không có cách nào chứng minh Mã Phượng Vân và người giúp việc bị mưu sát. Hai người vì không thở được mà chết. Nếu như anh muốn lập án mưu sát thì tôi cũng không thể nói gì hơn, thế nhưng anh không thể vô duyên vô cớ mà bắt người oan uổng được. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, làm gì cũng cần phải có chứng cứ. Không thể buông tha cho người xấu lại càng không thể đổ oan cho người tốt. Thế mà anh không đến hiện trường, chỉ ngồi trong phòng làm việc bịa đặt lung tung. Có phải nhờ vào sự bịa đặt này mà anh leo lên ngồi cái ghế đội trưởng không? tôi cảnh cáo anh, tôi là người đầu tiên không đồng ý. Sĩ quan Chu, mong cô chú ý lời nói của mình, không phải có người hậu thuẫn là muốn làm gì thì làm đâu. Điền Kiếm Phi biết rõ mình đối lý nhưng tới nước này rồi thì hắn cũng không thể chịu thua như vậy được. Điền Kiếm Phi cứng rắn nói, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vụ án này tôi tự mình phụ trách. Tôi cho rằng Diệp Lăng Phi là người khả nghi nhất, cần phải tiến hành thẩm vấn. Điền Kiếm Phi vừa mới dứt lời thì thấy có mấy người từ bên ngoài tiến vào. Từ nãy đến giờ Tiểu Triệu vẫn trốn ở bên ngoài. Những người trong đội cảnh sát hình sự vốn đã không ưa vị đại đội trưởng này nên bọn họ chạy đến để xem nào nhiệt. Có người còn e sợ thiên hạ bất loạn nên cố ý chạy sang các phòng khác để kể chuyện này, khiến toàn bộ mọi người ở cục cảnh sát đều đến đây để xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều biết lần này Điền Kiếm Phi đã chọc phải tổ ong vò vẽ vì đã đắc tội với Chu Hân Minh. Không phải chỉ có Điền Kiếm Phi mà ngay cả cục trưởng cũng nể Chu Hân Minh vài ba phần. Thứ nhất là vì cha của Chu Hân Minh, thứ hai là vì quả thật Chu Hân Minh có năng lực làm việc. Cho dù vụ án khó đến đâu nếu vào tay nàng cũng giải quyết được. Nguyên tắc làm cảnh sát của Chu Hân Minh là không để cho người tốt chịu oan, càng không thể buông tha cho người xấu. Từ khi Chu Hân Minh vào đội cảnh sát hình sự thì người dân thành phố hết sức ủng hộ cảnh sát. Không ngờ hôm nay Điền Kiếm Phi lại dám đắc tội với Chu Hân Minh. Không phải là chọc vào tổ ong vò vẽ thì là cái gì? Bạch Tình Đình mang theo ba vị luật sư đi đến. Chỉ cần một luật sư là đủ rồi nhưng Bạch Tình Đình vẫn muốn làm lớn chuyện này. Trong lòng nàng đang tức giận, mới đầu năm mà đã bị cảnh sát làm cho xui xẻo. Ba vị luật sư mà Bạch Tình Đình mang đến không phải là loại ngồi không, ba người đều là người có danh tiếng. Bạch Tình Đình vừa mới đi vào đã nhìn xem Diệp Lăng Phi có xảy ra chuyện gì hay không, còn ba vị luật sư thì đi can thiệp. Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn thấy có nhiều người trợ giúp như vậy, hắn bỗng nhiên reo lên, lão bà, anh vừa bị đại đội trưởng Điền mắng cho một trận, bây giờ cảm giác đầu óc mơ màng không biết có phải là do đại đội trưởng Điền chửi mắng không nữa. Diệp Lăng Phi thốt ra những lời này khiến cho Điền Kiếm Phi sửng sốt, hắn thầm nghĩ, tôi mắng chửi lúc nào, từ lúc hắn vào đây tôi còn không có cơ hội để mắng hắn chứ. Bạch Tình Đình vừa nghe vậy liền nói, có đúng không đại đội trưởng Điền, tôi nhớ anh rồi. Bây giờ tôi đưa vị hôn phu của tôi đến bệnh viện kiểm tra. Nếu như vị hôn phu của tôi có xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ kiện anh. Anh cứ đợi đấy. Hừ, đừng tưởng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì có thể tùy tiện bắt người. Cho dù tôi có mất toàn bộ gia sản tôi cũng phải thắng vụ kiện này. Bạch Tình nói xong liền đỡ Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng làm việc của Điền Kiếm Phi, còn ba vụ luật sư lúc này cũng không nhàn rỗi. Họ liên tục hỏi Điền Kiếm Phi xem rốt cuộc Diệp tiên sinh phạm tội gì. Chu Hân Minh thấy tình hình như vậy nên nàng cũng không cần ra mặt nữa. Nàng đi ra cửa rồi gọi Tiểu Triệu lại bảo hắn thẩm vấn gã bảo vệ xem rốt cuộc là ai đã sai hắn làm như vậy. Tiểu Triệu thích nhất những chuyện như thế này. Hắn không dám thẩm vấn Diệp Lăng Phi nhưng với gã bảo vệ thì lại rất thích thú. Điền Kiếm Phi bị ba vị luật sư hỏi cho cứng miệng không trả lời được. Nói chung Điền Kiếm Phi không hiểu luật pháp lắm. Hắn làm như vậy là đã trái với quy định của nhà nước. Cuối cùng, ba vị luật sư mắng cho hắn một vài câu rồi cũng rời khỏi cục cảnh sát. Điền Kiếm Phi vừa định thở một hơi thì thấy cục trưởng xuất hiện. Điền Kiếm Phi thầm kêu khổ. Thầm nghĩ, rốt cuộc Diệp Lăng Phi có địa vị gì mà tại sao cả thế giới giúp cho hắn vậy? Tất cả đều gây phiền phức cho mình, dù sao mình cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lẽ nào bắt người cũng không được sao? Điền Kiếm Phi nào đâu biết cục trưởng cũng phải chịu áp lực, nếu như vụ án này có chứng cứ thì quá tốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không có một manh mối nào, lại bị Chu Hân Minh nắm được nhược điểm. Chu Hân Minh chạy tới chỗ cục trưởng mắng Điền Kiếm Phi một trận, đồng thời hỏi cục trưởng tại sao một người như Điền Kiếm Phi lại có thể đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dường như trong này có vấn đề gì. Chu Hân Minh nắm được nhược điểm của Điền Kiếm Phi khiến cho ngay cả cục trưởng cũng không biết làm thế nào, hắn đâu có thể trêu vào con gái của phó thị trưởng được. Vốn dĩ cục trưởng đã đứng từ sớm ở ngoài cửa. Hắn muốn nói chuyện với Điền Kiếm Phi về vụ án này nhưng thật không ngờ Bạch Tình Đình lại mang theo luật sư tới đây. vụ án này vốn không thể lập án được, huống chi lại còn bắt người. Đợi mọi người đi hết, cục trưởng mới đi vào. Điền Kiếm Phi vừa định giải thích thì thấy cục trưởng lắc đầu nói, đại đội trưởng Điền, vụ án này anh đừng quản nữa, đến Tết rồi, anh về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Đây là có ý gì? Điền Kiếm Phi không hiểu hỏi. Tạm thời cách chức. Cục trưởng nói xong liền quay đầu rời khỏi phòng làm việc của Điền Kiếm Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, các nguyên thủ quốc gia đều mua Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình đi ra chiếc xe Benz màu trắng. Chu Hân Minh cũng đi theo ra nhưng nàng không lên xe mà nói với Bạch Tình Đình qua cửa sổ. Tình Đình, vụ án này mình sẽ phụ trách. Yên tâm, mình sẽ không để Diệp Lăng Phi phải chịu oan đâu. Ừ, Hân Minh, cậu phải điều tra để Diệp Lăng Phi không chịu oan. Đêm qua mình với Diệp Lăng Phi ở cùng một chỗ, anh ấy sao có thể xuất hiện ở chỗ khác được? Nhất định có người muốn hãm hại Diệp Lăng Phi. Nghe Bạch Tình Đình nói cả đêm nàng ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi, trong mắt Chu Hân Minh hiện lên một tia khác thường nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng cố sức gật đầu, thoải mái nói, Tình Đình, yên tâm đi, mình nhất định sẽ cho cậu và Diệp Lăng Phi câu trả lời thỏa đáng. Chu Hân Minh sợ nếu như mình nói thêm gì thì Bạch Tình Đình sẽ phát hiện mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ. Nàng vội vàng nói, mình trở lại để điều tra vụ án, cậu lái xe cẩn thận một chút. Nói xong Chu Hân Minh quay người lại đi vào trong cục cảnh sát. Chu Hân Minh tự cho là ánh mắt khác thường của nàng có thể thoát khỏi sự chú ý của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Tuy Bạch Tình Đình không chú ý nhưng Diệp Lăng Phi lại quan sát rất tỉ mỉ. Tất cả những tình cảm phức tạp xuất hiện qua ánh mắt của Chu Hân Minh hắn đều có thể nhìn ra được. Diệp Lăng Phi cười thầm, nghĩ, Hân Minh, lẽ nào em không phát hiện ra rằng em yêu anh rồi sao? Cho dù em có cố gắng né tránh nhưng lúc nào anh cũng phát hiện ra em yêu anh. Khổ, xem ra mình phải cố gắng nhiều hơn. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính toán xem làm cách nào để Bạch Tình Đình không phản đối mà Chu Hân Minh cũng không né tránh tình cảm với hắn. Bạch Tình Đình cũng không phát hiện ra Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi có quan hệ. Nàng vừa khởi động xe vừa nói với Diệp Lăng Phi, có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Kiểm tra cái gì? Lẽ nào em thật sự cho rằng anh ngu ngốc đến mức đấy sao? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, cái tên ngu ngốc kia cho dù có học thêm 180 năm nữa cũng không phải là đối thủ của anh. Em cũng đoán là anh giả bộ. Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của mình ra cười nói, bất quá anh giả bộ quá giống, ngay cả em thiếu chút nữa cũng tin. Được rồi, chúng ta không cần lo chuyện này nữa, nên về nhà sớm một chút, chắc ba em đang sốt ruột. Anh đột nhiên gặp phải chuyện này, em vẫn còn chưa nói với ba em. Đừng nói, đây là không phải là chuyện tốt. Em đừng để chuyện này làm mất vui. Diệp Lăng Phi không muốn vì chuyện này mà làm phiền đến tâm trạng của mọi người. Hắn ra hiệu bảo Bạch Tình Đình lái xe. Bạch Tình Đình cùng với Diệp Lăng Phi lái xe quay trở về biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Cô Ngô sớm đã thu dọn đâu vào đấy. Chỉ chờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trở về là cùng nhau dán chữ phúc. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trở về thì Ngô Mộ gọi thêm hai người giúp việc nữa bắt đầu vội vàng dán chữ phúc lên. Cô Ngô, ba tôi đâu? Bạch Tình Đình nói. Lão gia đang ở trong thư phòng đọc sách. Tôi thấy lão gia đang chờ hai người trở về. Cô Ngô cố ý liếc mắt ý bảo Bạch Tình Đình nhìn lên Bạch Cảnh Sùng đang đứng ở cửa sổ thư phòng trên lầu 2. Bạch Tình Đình nhìn lên thấy Bạch Cảnh Sùng đang đứng trước cửa sổ nhìn xuống chỗ nàng. Đáng thương cho cha mẹ trong thiên hạ. Bề ngoài Bạch Cảnh Sùng mong muốn cho Bạch Tình Đình có một cuộc sống riêng nhưng dù sao Bạch Tình Đình cũng là con gái ông. Ông sao có thể nỡ xa con gái mình được. Dựa theo thân phận của Bạch Cảnh Sùng, không ít bằng hữu mời ông ra ngoài ăn cơm tất niên vào đêm 30, thậm chí đài truyền hình thành phố Vọng Hải tiến hành bữa tiệc mừng xuân mời Bạch Cảnh Sùng làm khách quý tham gia nhưng nhất đều bị Bạch Cảnh Sùng từ chối. Bạch Cảnh Sùng muốn dành buổi tối hôm nay cho gia đình. Bạch Tình Đình không biết vì sao vành mắt nóng lên, những giọt lệ chảy ra. Nàng cảm giác ba mình đã già đi rất nhiều thế nhưng trước đây nàng lại chẳng bao giờ để ý tới. Lúc này tâm trạng của Bạch Tình Đình có phần khác lạ, sắp làm vợ của người ta rồi, nàng cũng trở nên chín chắn hơn nhiều. Nàng đi nhanh hai bước, tiến vào bên trong biệt thự. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau Bạch Tình Đình, trong tay cầm 7-8 cái túi lớn nhỏ đều là hàng Tết mua từ chiều. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình chạy vào vốn cũng định theo vào, nhưng nghĩ lại nếu như cầm 7-8 cái túi này mà lên lầu chắc mệt dã người mất. Diệp Lăng Phi chỉ có thể đi vào biệt thự đặt những chiếc túi đó xuống rồi thay một đôi dép khác, sau đó cũng đi lên lầu. Khi Diệp Lăng Phi mở cửa thư phòng thì thấy Bạch Tình Đình nhào vào lòng Bạch Cảnh Sùng mà khóc. Bạch Cảnh Sùng ngồi trước bàn, vẻ mặt không biết làm thế nào, thấy Diệp Lăng Phi đi vào. Bạch Cảnh Sùng như gặp được cứu tinh, hỏi, Tiểu Diệp, Tình Đình làm sao vậy? Tại sao lại chạy vào đây khóc? Có phải nó bị uất ức gì không? Tình Đình tại sao lại uất ức được? Hoàn toàn không có chuyện gì. Diệp Lăng Phi tỏ ra vô tội nói, Bá phụ, bác không biết đấy thôi, từ trước tới nay toàn là Tình Đình bắt nạt cháu, cháu nào dám bắt nạt nàng. Bác đâu có nói cháu bắt nạt Tình Đình, bác thấy bộ dạng của Tình Đình thế này nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Bạch Cảnh Sùng vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, dỗ dành nói, Tình Đình, rốt cuộc làm sao vậy, cứ nói đi, ba sẽ làm chủ cho con. Ba, chỉ là con đột nhiên muốn khóc thôi. Bạch Tình Đình dùng đôi tay trắng mịn nhỏ bé lau nước mắt, mang theo tiếng khóc nói, con bỗng nhiên rất nhớ ba, muốn ở cùng một chỗ với ba. Ngốc, con phải tập sống độc lập đi chứ. Hơn nữa, con và Tiểu Diệp sẽ kết hôn, hai vợ chồng con sống chung với nhau, lão già như ba đến đó để làm gì? Bạch Tình Đình quay sang Diệp Lăng Phi reo lên, Diệp Lăng Phi, anh mau nói đi, khuyên nhủ ba em đến ở cùng với chúng ta. A, được, anh khuyên. Diệp Lăng Phi như bừng tỉnh nói, Bá phụ, bác xem nếu như chúng ta ở cùng một chỗ, vạn nhất cháu và Bạch Tình Đình có cãi nhau thì còn có người khuyên. Nếu như ở nhà chơi trò trốn tìm còn có một người đứng ra làm trọng tay, để tránh có người chơi xấu. Bá phụ, bác xem có đúng không? Diệp Lăng Phi thốt ra lời này khiến cho Bạch Cảnh Sùng cười một trận thoải mái. Bạch Tình Đình cũng bất chấp thương tâm, nàng cũng nín khóc mỉm cười, làm nũng trước mặt Bạch Cảnh Sùng. Ba em hắn nói kia, cả ngày hắn cứ chọc tức con. Khổ, nếu như vợ chồng hai đứa xảy ra chuyện gì sẽ không muốn tìm ta đâu. Bạch Cảnh Sùng tỏ thái độ mặc kệ, ông cười ha hả nói, bây giờ hai đứa cần phải tự giải quyết, nếu như ta nhúng tay vào có khi sẽ loạn hết lên. Bây giờ ba cao tuổi rồi, không quản được chuyện của thanh niên các người. Ba nói gì vậy? Ba không quan tâm tới con gái nữa à? Bạch Tình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên, không hài lòng nói, nếu như ba không giúp con sẽ bỏ nhà đi, không trốn ở trong ga a nữa mà lần này sẽ bỏ nhà đi thật. Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, ông cười ha hà. Diệp Lăng Phi cảm thấy những lời này của Bạch Tình Đình hơi khó hiểu. Hắn cảm thấy hứng thú nên cười ha hà hỏi, Bá phụ, những lời này của Tình Đình là có ý gì vậy? Anh hỏi để làm đi, liên quan gì tới anh, không được nghe. Bạch Tình Đình sợ Diệp Lăng Phi biết chuyện, hai tay nàng hung hăng đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi thư phòng. Nhưng nàng dùng hết sức lực cũng không thể khiến cho Diệp Lăng Phi di chuyển. Hắn vẫn cười ha hả nhìn Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy không đẩy được Diệp Lăng Phi ra liền quay lại ngăn cản không cho ba mình nói. Nàng giống như một tiểu cô nương làm nũng nói, Ba không được nói, chuyện cũ rồi, con không muốn để cho người khác biết. Có cái gì đâu, Tiểu Diệp cũng không phải là người ngoài, hơn nữa đó là chuyện lúc con còn bé, đã hơn 10 năm rồi mà. Bạch Cảnh Sùng ánh mắt lóe lên sự yêu thương ấm áp của người cha. Ông hiền từ nhìn Bạch Tình Đình nói, khi đó Tình Đình còn nhỏ, hình như là 13 tuổi. Không, lúc đó con 12 tuổi. Bạch Tình Đình sửa lại, 12 tuổi. Nó tức giận bác, thừa dịp lúc bác đi làm nó cầm túi sách bỏ nhà trốn đi. Chờ đến khi buổi tối bác trở về, mới phát hiện Tình Đình không có ở nhà. Gọi điện cho tất cả bạn học của nó cũng không phát hiện ra Tình Đình ở đâu. Bác cho rằng Tình Đình đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng báo cảnh sát. Bác dự định lái xe ra ngoài tìm Tình Đình nhưng không ngờ vừa mở cửa ga a thì thấy Tình Đình đang ngồi ngủ bên cạnh chiếc xe. Thì ra là nha đầu ngốc này không dám đi xa vì sợ nên len lén trốn bên trong ga ra. Bạch Cảnh Sùng vừa nói xong thì ông và Diệp Lăng Phi đều cười rộ lên. Bạch Tình Đình xấu hổ đỏ mặt, nàng tức giận chạy đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đưa hai tay che miệng Diệp Lăng Phi lại, nói, không cho cười, không cho cười. Bạch Tình Đình càng như vậy, Diệp Lăng Phi càng cười lớn hơn. Bạch Tình Đình ngượng ngùng chạy ra khỏi thư phòng, chỉ còn lại hai người Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi ở bên trong. Bạch Tình Đình vừa đi thì Bạch Cảnh Sùng và Diệp Lăng Phi cũng ngừng lại. Bạch Cảnh Sùng bỗng nhiên thở dài, ông đưa tay vỗ vai Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, cháu phải chăm sóc Tình Đình cho tốt, bác có mỗi một đứa con gái, bác hy vọng nó có được cuộc sống hạnh phúc. Bá phụ, bác cứ yên tâm, Tiểu Diệp, cháu sắp trở thành chồng của Tình Đình rồi, bác muốn giao tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cho cháu. Dù sao bác cũng già rồi, bác muốn về hưu sớm một chút, lúc còn trẻ thì không có thời gian, bây giờ nhân lúc còn khỏe mạnh, bác muốn đi du lịch thế giới một chút. Cháu tuy rằng vẫn khiến cho người ta có cảm giác cà lơ phất phơ nhưng bác tin tưởng cháu là một nhân tài, có năng lực quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, bác muốn bồi dưỡng cho cháu trở thành người kế nghiệp. Còn về phần tập đoàn Tân Á thì bác sẽ nói chuyện với Khiếu Thiên. Bác tin Khiếu Thiên sẽ không nói gì đâu. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Cảnh Sùng nói muốn để mình gia nhập tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cảm thấy hơi bất ngờ. Có chuyện mà Bạch Cảnh Sùng vẫn chưa biết, Diệp Lăng Phi mới chính là đại cổ đông của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bất quá, Diệp Lăng Phi cũng không muốn quản lý một tập đoàn. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, bá phụ, cháu thấy cháu ở tập đoàn Tân Á vẫn tốt. Cháu không muốn bị người ta nói dựa vào nữ nhân mà được vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Thứ hai, con người của cháu không cẩn thận lắm, cháu không muốn quản lý một tập đoàn lớn. Còn về phần người nối nghiệp tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thì cháu cho rằng Tình Đình là người thích hợp nhất. Bạch Cảnh Sùng lắc đầu nói, Tiểu Diệp, cháu không biết tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đâu, có bác ở đây thì mấy lão già kia mới không dám làm gì nhưng nếu như Tình Đình nối nghiệp của bác thì mấy lão già này nhất định sẽ đứng lên làm phản. Dù sao Tình Đình cũng là một cô gái, cho dù mấy năm qua bác tận lực bồi dưỡng Tình Đình nhưng vẫn chưa gây được uy tín gì như vậy rất khó có quyền uy trong công ty càng không nói tới việc tiếp nhận vị trí của bác. Mấy năm trước, bác đề bạt Tình Đình làm phó tổng giám đốc. Có người đã phản đối nhưng cuối cùng bác tận lực an bài nên Tình Đình mới ngồi vào được vị trí này. Lần này, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã tổn thất nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. Bác sợ rằng có người đang âm thầm thu mua một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Hội đồng quản trị chắc sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Diệp Lăng Phi cười thầm, nghĩ cháu mới là người nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trong tay. Chỉ cần bác không phản đối, đến lúc đó cho dù hội đồng quản trị có phản đối thì cũng đâu có thể làm gì được Tình Đình. Hơn nữa, bằng vào nguồn tài chính của mình thì cho dù Tình Đình có muốn thành lập thêm vài tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nữa cũng được. Diệp Lăng Phi không nói lời này ra, hắn chỉ cười cười nói, bá phụ, bác không cần lo lắng đâu, dựa vào những gì cháu biết về Tình Đình. Cháu bảo đảm Tình Đình sẽ khiến cho bác được mở rộng tầm mắt. Thật ra, cháu cho rằng bác nên để cho Tình Đình thử một phen. Chi bằng bác cứ đem khu nhà chỗ Bách Hóa Việt Dương giao cho Tình Đình. Chỉ cần Tình Đình có thành tích thì đâu cần phải lo lắng mấy lão già kia không phục. Đến lúc đó, bác có thể yên tâm mà nghỉ hưu rồi. Đề nghị này của Diệp Lăng Phi không phải là Bạch Cảnh Sùng chưa từng suy nghĩ qua. Ông cũng hy vọng Bạch Tình Đình làm ra được một chút thành tích. Nhưng Bạch Cảnh Sùng lại lo lắng nếu như Bạch Tình Đình không làm tốt thì rất dễ mất chức phó tổng giám đốc hiện nay của nàng nên ông vẫn còn do dự. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi tín nhiệm Bạch Tình Đình như vậy, trong lòng ông cũng muốn cho con gái một cơ hội, nói không chừng con gái mình lại tạo ra được thành tích thì sao? Bạch Cảnh Sùng gật đầu nói, dù sao thì bác cũng phải cho Tình Đình thêm một cơ hội nữa. Tiểu Diệp, cháu cho rằng lần này Tình Đình có bao nhiêu phần trăm cơ hội hoàn thành? 100%, cháu tin tưởng năng lực của Tình Đình. Diệp Lăng Phi khẳng định chắc chắn. Được, vậy thì bác sẽ cho Tình Đình cơ hội này. Bạch Cảnh Sùng bị Diệp Lăng Phi thuyết phục, quyết tâm cho Bạch Tình Đình một cơ hội. Tất nhiên là 100% rồi, cho dù thành phố Vọng Hải không ai mua thì mình cũng sẽ nhờ những mối quan hệ từ bằng hữu mua. Hắc hắc, ta không tin lãnh đạo ở các quốc gia lại không mua, đến lúc đó cả thế giới đều biết đến Bách Hóa Việt Dương, như vậy còn chưa phải là thành tích sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, bữa cơm tất niên có thể nói là rất phong phú, có gà vịt thịt cá, hải sâm cá muối, không thiếu một thứ gì, bày đầy ra cái bàn ăn ở phòng khách. Tính cả cô Ngô và hai người giúp việc nữa là tổng cộng có 6 người ngồi ở bàn ăn. Bạch Cảnh Sùng đối xử rất tốt với người giúp việc, không hề trách mắng người giúp việc mà Tết năm nào cũng lì xì cho họ. Năm nay cũng không ngoại lệ, trước bữa cơm, Bạch Cảnh Sùng thường cho 3 người mỗi người một bao lì xì. Không cần nhìn cũng biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhìn bao lì xì dày như vậy chắc cũng không ít tiền. Bạch Tình Đình cũng lấy ra 2 bao lì xì đưa cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mỗi người một cái. Bạch Tình Đình nói tiếng cảm ơn ba, còn Diệp Lăng Phi thì cầm bao lì xì trong tay, cười ha hả nói, bá phụ, bao lì xì này rất dày, có phải tiền 100 không? Nếu như toàn là đô la thì tốt biết mấy. Bạch Tình Đình dùng sức nhéo Diệp Lăng Phi một cái, nàng oán trách Diệp Lăng Phi đã quá lời, đã nhận lì xì còn muốn biết bên trong có cái gì. Bạch Cảnh Sùng cười ha hả nói, tiểu Diệp, nếu như cháu muốn bên trong là đô la thì phải gọi bác một tiếng nhạc phụ, đô la của bác không thể tùy tiện tặng người khác được. Chỉ đùa một chút thôi mà, bây giờ đô la đang mất giá, cháu thích yêu dâu hơn. Bá phụ, chờ sau khi cháu kết hôn với Tình Đình, bác nhất định phải tặng cháu yêu dâu làm quà cưới đấy. Bạch Tình Đình bị da mặt dày của Diệp Lăng Phi chinh phục, nàng không thể nói được gì, đành nói, ba, con thật sự hối hận khi đồng ý kết hôn với hắn. Ba nhìn xem, hắn đúng là một tên vô lại. Khụ, con không ngờ Bạch Mã hoàng tử của Bạch Tình Đình này lại là một tên vô lại. Bạch Cảnh Sùng cười ha ha, Diệp Lăng Phi nhịn không được cười rộ lên. Bạch Tình Đình lẩm bẩm cái miệng nói, ba cũng không giúp con, ba không biết hắn lúc nào cũng bắt nạt con. Tình Đình, ba biết tính cách của con mà, con cần phải có một người để quản lý con. Bạch Cảnh Sùng cười nói, ba thấy Tiểu Diệp rất hợp với con, chỉ có nó mới có thể quản được con. Được rồi, chúng ta không đề cập tới việc này nữa. Buổi tối hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ ăn cơm, uống một chút rượu nữa. Bạch Cảnh Sùng vừa nói vậy, mọi người đều cầm đũa lên ăn bữa cơm tất niên. Trong bữa cơm tất niên Bạch Cảnh Sùng nói rất nhiều, trong ấn tượng của Bạch Tình Đình thì ba nàng chưa bao giờ nói nhiều như tối hôm nay. Bạch Tình Đình cũng uống không ít rượu vang, khuôn mặt của nàng đỏ hồng lên trông động lòng người. Cơm nước xong, cô Ngô lấy một ít hoa quả ra cho mọi người ăn điểm tâm. Bạch Cảnh Sùng ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Còn Bạch Tình Đình thì nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, hai mắt nửa khép nửa mở, nàng nghe hai người đàn ông nói chuyện thỉnh thoảng lại nói chen vào một vài câu. Lúc này Bạch Tình Đình giống như một tiểu nữ nhân, dựa sát vào chồng mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp của một gia đình hạnh phúc. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng thì bỗng nhiên trên người hắn có tiếng điện thoại vang lên. Bạch Tình Đình đang nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nàng thuận tay cầm lấy điện thoại của Diệp Lăng Phi, trong miệng lẩm bẩm nói, em xem ai điện thoại cho anh. Bạch Tình Đình lấy điện thoại ra, phát hiện có một tin nhắn, mở tin nhắn ra nàng thấy trên đó viết, sư phụ, anh không gọi điện thoại cho tôi cẩn thận tôi mang theo tỉ muội đến đánh cây hoa cúc của anh đấy. Nhân tiện, chúc anh năm mới vui vẻ. Cái gì mà cây hoa cúc, vị tiểu muội muội nào nhắn tin cho anh đây? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn không ngờ Vu Tiểu Tiếu lại đùa mình như thế này. Cũng may Bạch Tình Đình không hiểu cây hoa cúc là như thế nào nên hắn vội vàng giải thích. Tiểu nha đầu này là bạn học của Điền Phong. Anh cũng xem cô ấy là bạn. Lần trước chơi game cùng với Điền Phong, tiểu nha đầu này cũng muốn chơi nên cứ quấn lấy Điền Phong nhờ dạy nàng. Không ngờ tiểu tử Điền Phong này ngại phiền phức lên đổ hết lên đầu anh. Em cũng biết đấy, thỉnh thoảng anh cũng chơi game nhưng mà đâu có khả năng để dạy người khác. Bất quá nhìn bộ dạng Điền Phong như vậy anh cũng không nỡ cự tuyệt. Khổ, xem ra đầu năm đã gặp chuyện xui xẻo, lại còn muốn anh mua hoa cúc cho tỉ muội của nàng. Anh cũng không biết tiểu nha đầu này nghĩ như thế nào nữa. Thật không? Bạch Tình Đình bán tín bán nghi nói. Em gọi điện thoại cho biểu đệ để xem có đúng như vậy không? Nói xong Bạch Tình Đình quả thật lấy điện thoại của mình ra thì đúng lúc đó cũng có tin nhắn chúc mừng năm mới của nàng. Chúc mừng năm mới. Tất cả mọi người ăn Tết vui vẻ. Điện thoại của Bạch Cảnh Sùng cũng vang lên. Ông cầm điện thoại cười nói. Ba trở về phòng trước. Các con cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ba đã dặn cô Ngô sắp xếp phòng của Tình Đình rồi. Các con có thể ngủ ở đó. Ba, con với hắn còn chưa tới mức đó. Tại sao có thể ngủ cùng một chỗ được? Bạch Tình Đình vừa nghe Bạch Cảnh Sùng nói nàng và Diệp Lăng Phi ngủ cùng phòng. Ngay cả tin nhắn cũng không thèm đọc. Nàng vội vàng nói. Hôm nay anh ấy phải ngủ ở phòng khách. Bạch Cảnh Sùng cười ha hả nói. Được rồi. Hai đứa có chuyện gì thì tự giải quyết. Ba đi ngủ trước đây. Nói xong, Bạch Cảnh Sùng cười ha hả đi lên lầu. Bạch Tình Đình đứng lên, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói, chúng ta đã có ước định từ trước, không cho anh vào phòng của em. Nàng chỉ lo không cho Diệp Lăng Phi ngủ cùng phòng với mình nên quên không hỏi Diệp Lăng Phi về vụ tin nhắn. Bạch Tình Đình sợ sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói vậy sẽ thật sự lên ngủ cùng phòng với mình nên nàng vội vàng lên lầu, không muốn để cho Diệp Lăng Phi vào phòng của mình. Diệp Lăng Phi giờ khóc giờ cười thầm nghĩ, nếu như anh thật sự muốn ngủ cùng phòng với em thì đây cần phải đợi đến bây giờ. Con gái luôn là như vậy. Mắt thấy Bạch Tình Đình lên lầu, Diệp Lăng Phi thở dài một hơi rồi mở điện thoại di động ra nhanh chóng nhắn tin cho Vu Tiểu Tiếu. Tiểu nha đầu, cô quay về trường học đi, tôi sẽ cho cô nếm thủ đoạn của nam nhân. Nhân tiện cũng chúc cô năm mới vui vẻ. Tin nhắn vừa gửi đi thì lại có tin nhắn đến. Diệp Lăng Phi chưa kịp mở ra xem thì lại có thêm vài tin nhắn mới. Đường Hiểu Uyển, Lý Khả Hân cũng đều nhắn tin chúc Tết Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vội vàng nhắn tin trả lời. Nhưng điều khiến cho Diệp Lăng Phi bất ngờ là Trần Ngọc Đình cũng gửi tin nhắn chúc Tết cho hắn. Tuy rằng chỉ có 4 chữ, chúc mừng năm mới nhưng Diệp Lăng Phi lại cảm giác kinh hỉ ngoài ý muốn. Diệp Lăng Phi nhắn tin tới rạng sáng thì điện thoại di động mới dừng lại. Hắn nằm trên giường ở phòng khách, bắt đầu suy nghĩ về chuyện buổi chiều hôm nay. Rõ ràng là Lý Thiên Bằng hãm hại mình, Diệp Lăng Phi dự định sang năm sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng nằm trên giường, hắn càng nghĩ càng thấy không đúng. Diệp Lăng Phi tuy rằng lần này không sao nhưng nếu như không phải giả thú xử lý hiện trường không gọn gàng thì có lẽ bây giờ hắn đã bị kéo vào rồi. Diệp Lăng Phi vốn định trực tiếp giết chết Lý Thiên Bằng nhưng nghĩ nếu như mình cứ như vậy mà giết chết Lý Thiên Bằng thì sẽ phiền phức không ít. Hơn nữa bên cạnh Lý Thiên Bằng còn có Truy Phong cũng không phải nhân vậy tầm thường. Huống chi cha của Lý Thiên Bằng là Lý Triết Hào có thân phận không nhỏ. Tuy rằng Diệp Lăng Phi không tiếp xúc nhiều với Lý Triết Hào nhưng qua vài lần hắn cũng cảm giác được Lý Triết Hào cũng không phải con người đơn giản, còn xảo quyệt hơn cả hồ ly. Các người không phải muốn chơi tao sao, lần này lão tử sẽ chơi với chúng mày, đảm bảo chúng mày sẽ chết chắc. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn xoay lại giường, đi vài bước rồi bấm điện thoại gọi đi. Diệp Lăng Phi chỉ lạnh lùng nói, tôi là Satan, lúc trước anh nói còn nợ tôi một nhân tình, bây giờ tôi cần anh trả lại nhân tình đó. Ok, tôi là một thân sĩ nho nhã, tôi sẽ thực hiện lời hứa này. Được rồi, phiền anh thể hiện bản lĩnh của anh đi, bây giờ tôi cần anh phát huy năng lực của mình. Có một người Trung Quốc tên là Lý Thiên Bằng, đương nhiên còn có cả gia tộc của hắn nữa, tôi hy vọng anh có thể khiến cho cả nhà hắn càng thảm càng tốt. Diệp Lăng Phi bổ sung nói, tôi muốn bọn họ tán gia bại sản, mất hết danh dự. Lẽ nào hắn đoạt nữ nhân của anh? Đối phương nói giỡn, chú ý lời nói của anh nên nhớ bây giờ anh đang nói chuyện với Satan. Lúc nào tôi cũng có thể lấy mạng anh. Diệp Lăng Phi âm trầm nói. Nếu như anh muốn sống lâu hơn một chút vậy thì lập tức đi làm đi. Tài liệu cụ thể tôi sẽ gửi cho anh. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, cười lạnh nói, Lý Thiên Bằng, chuẩn bị mà đón nhận đi. Chu Hân Minh dẫn theo Tiểu Triệu đến thẩm vấn tên bảo vệ kia mãi cho đến rạng sáng nhưng vẫn không có kết quả gì từ miệng gã bảo vệ. Tên này hết sức kín miệng, một mực khẳng định đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện gần biệt thự của Mã Phượng Vân. Tiểu Triệu lập tức chỉ ra buổi tối tên này không có trực bạn mà đi đánh bạc cùng với người khác. Hơn nữa, ba người kia cũng đã thừa nhận, nhưng gã bảo vệ này vẫn nói dối rằng không có đi đánh bạc. Tuy rằng vào ban đêm hắn không trực bạn nhưng theo thói quen vẫn đi tuần tra ở xung quanh khu biệt thự. Không phải ca của anh thì anh đi tuần tra làm gì, lẽ nào không thấy mâu thuẫn sao? Chu Hân Minh chất vấn, tôi làm tăng ca không được sao, đâu có quy định không cho phép được tăng ca. Gã bảo vệ một mực chắc chắn mình tự nguyện tăng ca. Chu Hân Minh chất vấn tên bảo vệ rất nhiều vấn đề, tên này bắt đầu tỏ ra không biết. Mơ hồ về những chuyện này, cho dù hỏi tiếp hắn vẫn không nói. Mặc kệ Chu Hân Minh và Tiểu Triệu cưỡng bức dụ dỗ, tên bảo vệ này vẫn sống chết không chịu nói. Tiểu Triệu, đừng hỏi nữa, xem ra đã có người cho hắn đủ tiền rồi. Chu Hân Minh thấy đã rạng sáng nên nhỏ giọng nói với Tiểu Triệu, thả tiểu tử này ra, mọi người dọn dẹp một chút rồi về nhà ăn Tết. Vâng, chị Chu. Theo em thấy vụ án này không rõ ràng, chắc chắn là Lý gia đã giở trò gì, ai biết được có phải nội bộ của họ có vấn đề rồi thanh toán nhau không? Lý gia có quan hệ với xã hội đen, chuyện này trước đây chúng ta đã gặp không ít. Hiện tại bọn chúng muốn chuyển sự chú ý của chúng ta sang người Diệp tiên sinh, để chúng ta không nghi ngờ nội bộ của hắn có vấn đề. Tiểu Triệu kéo Chu Hân Minh sang một bên, nhỏ giọng nói. Vụ án này em thấy rất khó điều tra, chúng ta căn bản không có chứng cứ, căn bản không thể chứng thực đây là một vụ mưu sát. Đại đội trưởng Điền nhất định đã nhận tiền nếu không hắn làm sao dám nhận vụ này. Chị Chu, chị cũng thấy đấy, gã bảo an đã nhận tiền của chủ hắn nên rất kín miệng, nếu chúng ta cứ như vậy thì cũng không phải là biện pháp, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chu Hân Minh liếc mắt nhìn Tiểu Triệu, thấp giọng nói. Tiểu tử cậu đừng nói lung tung, cậu đi thả tiểu tử kia ra đi. Tiểu Triệu gật đầu, xoay người rời đi. Chu Hân Minh nhíu mày, trong lòng thầm tính, nàng thấy tên bảo vệ này là loại ngoan cố, rất khó đối phó, không dễ gì lấy được thông tin gì từ hắn. Vụ án này nàng tiếp tục điều tra, dù sao thì Điền Kiếm Phi cũng đã bị cách chức tạm thời, Lý Chiết Hào cũng sẽ biết tin tức này. Trong lòng hắn cũng hiểu sẽ không còn cách nào có thể hãm hại Diệp Lăng Phi được nữa. Chu Hân Minh không muốn Diệp Lăng Phi gặp bất kỳ một phiền phức gì thế nên nàng quyết tâm gác lại vụ án này. Nếu như người của Lý gia có làm loạn lên thì cũng có thể nói là đang điều tra, chỉ là không có chứng cứ. Chu Hân Minh đã quyết định như vậy, vụ án này chỉ cần Lý gia không truy cứu thì coi như bỏ qua. Sau khi gã bảo vệ kia được thả khỏi cục cảnh sát, hắn vừa đi vừa châm một điếu thuốc, trong lòng thầm tính mình lấy được một ít tiền của Tiễn Thông mà phải chịu phiền phức như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ cần làm nhân chứng xuất hiện tại cục cảnh sát lập biên bản là có thể về được nhà, đâu ngờ lại bị cảnh sát thẩm vấn nửa ngày không khác gì phạm nhân. Hắn càng ngày càng cảm thấy một vạn đồng quá khó kiếm. Hắn đứng ở bên đường định gọi xe về nhà chờ ngày mai đi lấy tiền của Tiễn Thông. Đúng lúc này một chiếc xe Honda màu trắng đột nhiên dừng trước mặt, không đợi hắn phản ứng nhiều, cửa chiếc xe mở ra, hai nam nhân kéo hắn vào trong xe. Này, anh bạn, các người làm gì vậy? Hắn bị kéo vào trong xe, hoảng hốt hỏi. Tiễn lão đại nói tiểu tử mày vô dụng phải đưa đi gặp Diêm Vương. Gã tam pháo thủ hạ của Tiễn Thông cười nhà, cầm dao đâm vào ngực gã bảo vệ. Hắn không kêu được một tiếng nào, gục vào người tam pháo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, thanh bạch của ta đêm 30 không phải là thời gian để vui mừng. Ở Lý gia không khí lúc này không hề có chút sinh khí nào. Mã Phượng Vân chết đi đã khiến cho Mã Tử Yến bị tổn thương cực lớn. Nói như thế nào thì nàng cũng là em gái ruột của mình, có thể không đau lòng hay sao? Nàng ngồi ở ngoài biệt thự phòng khách ở Ghét Salon, không ngừng thúc giục Lý Chiết Hào hãy báo thù cho em gái của mình. Nàng cho rằng, cho dù không phải Diệp Lăng Phi đích thân làm thì cũng là do hắn đứng sau lưng. Lý Chiết Hào cùng với Lý Thiên Bằng hai người này đối với việc Mã Phượng Vân chết đi thì cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đối với Lý Chiết Hào mà nói, Mã Phượng Vân chẳng qua chỉ là một cô em vợ kiêu ngạo. Ngày bình thường hắn chẳng thấy cô em vợ này có điểm gì tốt, lại còn thường xuyên ở trước mặt Mã Tử Yến tố cáo hắn. Lý Chiết Hào có nữ nhân khác cũng không phải là chuyện gì bí mật. Mã Tử Yến coi như nhắm mắt không thấy, chỉ cần ngươi không chơi gái ở trước mặt ta, thì ta cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Lý Chiết Hào đối với mặt này thì làm quả không tệ, mặc kệ hắn ra ngoài chơi bời thế nào nhưng khi về nhà đúng là một người chồng tốt. Dù sao cũng đã là vợ chồng lâu năm cho nên Lý Chiết Hào đối với vợ mình cũng rất trân trọng. Hắn cực lực thể hiện mình trước mặt Mã Tử Yến là một người chồng tốt, cho nên hai vợ chồng bình thường rất hòa thuận. Nhưng Mã Phượng Vân lại không ngừng lải nhải trước mặt Mã Tử Yến là Lý Chiết Hào cùng với nữ nhân nào thuê phòng, lại ở nơi nào gặp qua nữ nhân của Lý Chiết Hào nữa. Như vậy tuy nói Mã Tử Yến mặc kệ chuyện bên ngoài, nhưng Mã Tử Yến lâu lâu lại nhắc nhở hắn phải chú ý đến hành vi của mình. Lý Chiết Hào cũng biết đây đều là do Mã Phượng Vân gây nên, cho nên đối với Mã Phượng Vân hắn không có hảo cảm cho lắm. Mà Lý Thiên Bằng đối với chuyện này cũng chẳng thèm để ý gì. Trong mắt của Lý Thiên Bằng, Mã Phượng Vân chẳng qua chỉ dựa vào thế lực của cha mình mới có thể tồn tại được, đối với hắn không có nửa điểm nào tác dụng. Hơn nữa Lý Chiết Hào không thích Mã Phượng Vân cho nên Lý Thiên Bằng cũng chẳng có cảm tình. Nhưng nói như thế nào Mã Phượng Vân cũng là thân thích của bọn họ, cho nên bên ngoài cũng phải tỏ vẻ gì một chút. Lý Thiên Bằng an ủi Mã Tử Yến, Tử Yến, người chết không thể sống lại, em cũng đừng thương tâm nữa, hay là chúng ta xử lý hậu sự giúp Mã Phượng Vân đi. Mã Tử Yến lúc này đã khóc đến đỏ cả mắt, nàng nghẹn ngào nói, em chỉ có một cô em gái, muốn cho nó sống thật tốt vậy mà. Chiết Hào, chuyện này anh phải giải quyết, em gái của em ở ngoại quốc còn có một đứa con gái, anh nhất định phải đưa nó về gặp mặt. Mẹ nó, muốn ta đưa nó về sao? Hai người hiện tại cũng rất ít khi liên lạc, bây giờ ta liên lạc thì sẽ trở về sao? Lý Thiên Bằng cũng không tiếp xúc quá nhiều với biểu muội này, thậm chí ngay cả dáng vẻ biểu muội của mình như thế nào hắn cũng không nhớ rõ. Hắn cũng nghĩ đến chuyện khi muội muội này trở về, tài sản thừa kế của Mã Phượng Vân sẽ bị chia đi một chút. Lý Thiên Bằng đang tính rằng sau khi an táng Mã Phượng Vân xong, rồi lén lút đem tài sản của Mã Phượng Vân bỏ vào hết tài sản của Lý gia. Đây chính là mưu đồ của cha con Lý Chiết Hào. Nhìn thấy Mã Tử Yến nói như vậy, Lý Chiết Hào phụ họa, ừ, nói cũng phải, nhưng cô bé kia ở nước ngoài những năm nay hoàn toàn không muốn nhận Mã Phượng Vân làm mẹ. Anh nghĩ cô ấy cũng không muốn quay về. Cái này không được. Dù thế nào thì nàng ta cũng là thân sinh nhi nữ của Mã Phượng Vân. Cho dù có trói cũng phải đem nàng ta trở về. Mã Tử Yến dĩ nhiên là biết chồng mình đang nghĩ gì. Những năm gần đây sống cạnh nhau, chồng mình nghĩ gì nàng đều biết. Năm đó, Mã Tử Yến cũng ở trong giới xã hội đen. Gia nghiệp năm nay của Lý Chiết Hào cũng có nửa phần công lao của nàng. Chỉ là những năm nay nàng đã dần dần rời khỏi xã hội đen đó, an tâm ở Lý gia. Tuy nhiên khí thế của nàng năm đó vẫn không thay đổi gì nhiều. Hai mắt nàng bỗng như có lửa cháy, cất tiếng nói, Chiết Hào, chuyện gì tôi cũng dựa vào ông, cho dù ông ở bên ngoài có người khác tôi cũng không để ý, nhưng con gái của Phượng Vân, ông nhất định phải đem về, nếu như nó không chịu về, ông phải trói nó mang về.